Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hồ Tam ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, kinh nghiệm bên trong rất phong phú. Thăng cấp tử vệ không bao lâu liền hiển lộ hoàn mỹ bản chất của cầu quan. Vũ Thao biết rõ y làm việc rất đáng tin cậy, sẽ không bị người khác túm được bím tóc. Hỏi thăm đôi câu liền không nhiều lời nữa, truyền đạt ý tứ bên kinh sư. Tổ tiên Tây Vương có công với Giang Sơn xã tắc, mặc dù hậu nhân có sai, cũng có thể nhờ tổ tông che chở mà xử lý nhẹ nhàng. Việc này bọn ngươi cùng Tây Vương phủ xử lý riêng, chớ làm ra động tĩnh lớn. Vũ Thao nhìn xung quanh một chút nhắc nhở. Bổn quan lần này đến đây nhìn như đã cho bọn ngươi chỗ dựa, nhưng thực tế là tới để làm công bằng. Bọn ngươi thấy tốt thì lấy, chớ cắn chặt không buông tha Tây Vương. Đã hiểu, nhất định phải bám chặt không bỏ, tốt nhất khiến cho cả Tây Vương phủ rã rời. Hồ Tam ngầm hiểu gật đầu, vừa mới gọt xong Đông Vương phủ, hoàng thất lại khai đao với Tây Vương phủ sẽ không thích hợp với ngoài mặt. Nhưng bí mật tới đề phòng Tây Vương phủ vệt chết quả mạnh miệng. Chuyên phái Vũ Thao tới đây để tỏ rõ lập trường. Về phần tông tộc cùng đám quyền quý bất mãn, hoàng đế vung hai tay biểu thị không liên quan tới mình, đều là cầu quan phía dưới tự tiện chủ trương. Không có gì sai cả, võ chu chính là có bộ dáng như vậy, dám lớn một chút cũng không dám gánh vác, bệ hạ còn dùng ngươi làm cái quái gì? Cái gì? Ngươi nói ngươi biết tham lam, còn có mỗi năm đều hiếu kính, cười chết, ai không biết chứ? Hai người ngầm hiểu với nhau gật đầu, Vũ Thao thân là huyền vệ, huyền âm ti, lại là trọng tài điều đình việc lần này, gánh vác nổi lớn. Nhưng không thể để gã gánh vác toàn bộ, sắm một vai hình tượng cấp bậc trên vô năng khiến cấp dưới không nghiêm. Nếu có một ngày nào đó tính toán lại việc này, nhiều lắm lĩnh cái tội nhẹ là không biết quản lý cấp dưới. Hồ Tam và Hồ Tứ gánh nồi, có Vũ Thao phía trước là mũi nhọn, chỉ cần để y giao giá trên trời. Nếu như có một ngày kết toán về thì huynh đệ hai người sẽ phải chịu tội lớn. Cũng may vấn đề không to, Hồ Nhị không phải nhân vật trang trí. Trước đây Hồ Tứ làm bẩn thanh bạch của trưởng công chúa, chính là thân tỷ tỷ của hoàng đế, tội danh khá lớn đi, không phải cái rắm cũng không có sao. Đúng rồi, Lục tử vệ ở đâu? Nhị đệ trong nhà lao trông giữ phạm nhân, Vũ đại nhân chớ để ý hắn. Hồ mỗ đã bị ngươi chuẩn bị một chút ít đặc sản phong thổ bản địa. Mặc dù không thể so sánh với kinh sư, nhưng cũng có một phong vị khác. Ngươi đi qua coi như nghỉ chân. Ê, cái này không hợp đi. Vũ đại nhân yên tâm, hồ mỗ làm quan thanh chính liêm khiết. Thanh liêm đến độ cả chữ châu đều biết rõ. Cũng không mang nhàn rỗi làm cái việc đút lót như đám người cũ. Chỉ là một chút đặc sản thỏa mãn cảm giác ăn uống mà thôi. Hồ Tam lời lẽ chính nghĩa. Người bị hại vẫn là chưa thu hoạch được gì từ Tây Vương Phủ. Nguyên cáo không có việc gì mời trọng tài tiêu sái cả. Thật ra cũng hợp tình hợp lý với tình hình trong nước. Nếu đã như thế, Vũ mỗ từ chối thì bất kính. Vũ đại nhân, mời. Hồ tử vệ, mời. Người Tây Vương Phủ không tới, Vũ Thao có lòng chủ trì chính nghĩa. Thế nhưng ba thiếu một còn chưa tới chỗ ngồi, liền được Hồ Tam mời. Thế là hai tên cầu quan không biết chạy đi chỗ nào tiêu xái rồi. Số tiền kia bị Hồ Tam ghi vào sổ công, ký tên tiền xây dựng trụ sở. Lục Bắc bên này có thể liên tục đào móc kinh nghiệm. Hai tỷ đệ Chu Tề Minh cùng với Chu Tề Khả không thể động. Những người khác, nhất là Chu Kính Đình tu vi hợp thể kỳ, đánh mãi đến khi không ra kinh nghiệm nữa vẫn chưa thỏa mãn. Thống khoái đi! Phòng lớn trong Song Huyền Bảo Đồ, Lục Bắc một người độc lập nhìn 7-8 gã đại hán đối diện ngoắc ngón tay nói. Không phải nói bản tử vệ không cho các người cơ hội, có ân báo ân, có oán báo oán. Các người, nhiều người, cùng lên đi. Lúc này Chu Kính Đình đã nằm ngửa, ánh mắt ảm đạm mất hết tiêu cự. Không còn chỗ dựa hợp thể kỳ như lão, các tu sĩ luyện hư cảnh còn lại, người người cảm thấy bất an. Thầm nghĩ cùng tiến lên đánh không thắng, kiên quyết không cho Lục Bắc cơ hội một mình đấu với bọn họ. Lại ở một góc tường xa một chút, Chu Tề Minh cùng với Chu Tề Khả trên mặt tràn đầy sợ hãi, chỉ cảm thấy tử vệ che mặt trước mắt đã nhập ma đạo, đánh người chữa thương lại đánh người. Tuần hoàn lặp lại, làm không biết mệt, thỏa mãn hành vi của ma tu. Cho các ngươi cơ hội còn không biết dừng. Vậy ta tới. Lục Bắc giơ tay vung lên, thu hẹp không gian căn phòng lại. Ở trong tiếng la hét thảm thiết của các tu sĩ luyện hư, một quyền lại tiếp tục một quyền đánh tới. Một giọt đều không thừa. Trên phương diện kinh nghiệm, thực sự là ép không ra chất béo, lại nghĩ đổi mới. Được qua một thời gian ngắn, Lục Bắc đưa một đám người ra khỏi trận đồ, khóa lại trong địa lao. Địa lao thông thoáng không có tường, nhưng không có sợ người chạy, chỉ sợ người không chạy. Thấy tình cảnh này, Chu Tề Minh cùng với Chu Tề Khả càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Người này đã nhập ma đạo, rơi vào trong tay hắn, không chết cũng phải mất ba tầng da. Tỷ đệ hai người trong lòng có ưu, nhất là Chu Tề Khả, đi sai một bước cả bàn đều thua. Nghĩ bệ đầu cũng nghĩ không thông, một cái chữ châu nho nhỏ, làm sao có tử vệ hung tàn như vậy? Rõ ràng tử vệ hiến châu rất dễ nói chuyện cơ mà. Ê, lão nhị, vẫn còn bận sao? Hồ Tam bước vào địa lao, thấy cửa lớn rộng mở, tường viện sụp xuống, xa xa chính là rừng núi sâu thẳm. Lúc này rất là vui vẻ. Không hổ là ngươi, rất biết chơi. Tiếp đó Hồ Tam thấy phạm nhân thiếu một vị, Trảm Nhạc Hiền quan trọng nhất đã không còn. Đại ca, không ở bên ngoài dưỡng thương, tới tìm ta làm cái gì? Lục Bắc cũng không quay đầu đại hỏi, trong giây lát bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu liên tục. Bỏ cái nghĩ đó đi nha, tiểu đệ có tiết tháo, sẽ không để ngươi một mình thẩm vấn quận chúa. Phì, nặng nằm mơ. Hồ Tam mỉu môi không phục nói. Lời này để cho Vi Huynh nói mới đúng, ngươi trông coi điện lao không bước ra khỏi nha môn. Nói, phải chăng ngươi đấy côn thịt dụng hình đối với quận chúa rồi hả? Công chúa ta còn lời dụng hình, huống chi quận chúa, xếp hàng cũng không đến phần của nàng. Lục Bắc trợn mắt liếc nhìn Hồ Tam, kêu y có lời mau nói, có dám mau thả. Vì Trạm trưởng lão kia đâu, nhốt ở nơi khác rồi. Làm sao, Huyền Âm Ti cũng thiếu một tên lão sư truyền đạo giải thích nghi hoặc kiếm đạo hả? Hồ Tam nghe vậy sững sờ cau mày nói. Hoàng Cực Tông phái người tìm rồi, lúc nào? Lúc ban ngày, người tới chính là đại trưởng lão Hoàng Cực Tông Chu Hằng. Thì ra là lão. Hồ Tam gật đầu, muốn nói mấy lời với vị đại trưởng lão Hoàng Cực Tông. Danh tiếng Chu Hằng không thể nghi ngờ là vang dội nhất. Không phải do lão, mà lão có một người con rể có thanh danh ở bên ngoài rất tốt, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Nhị đệ, ngươi nhất thiết đừng giao Trảm Nhạc Hiền cho Hoàng Cực Tông. Việc này nếu bị Thiên Kiếm Tông biết được, hai tên cẩu quan như chúng ta không chịu được Thiết Kiếm Minh trả thù. Ở đây là tự nhiên, ta có nắm chắc. Lục Bắc nói tình huống ban ngày một lần, phần lớn chi tiết, cắt giảm bộ phận rồi lại thêm mắm thêm muối, đắp nặn một cái hình tượng tràn đầy bi kịch mang sắc thái anh hùng cá nhân. Hắn liên tục thở dài, rất là áy náy. Lúc trước hứa hẹn cấp cho đại ca thả ngụm ác khí, không nghĩ tới 4-5 tên cửu kiếm gác kiếm trên cổ ta, nhất thời ta nhát gan, liền thả Trảm Nhạc Hiền ra. Hiền đệ chịu ủy khuất, không ngại sự tình, hảo ý của ngươi đại ca tâm lĩnh, lần sau đừng khinh suất, dùng tấm lòng là được rồi. Lấy trình độ tinh thông của Hồ Tam, dễ dàng đoán ra những gì Lục Bắc nói cùng phiên bản thực tế lệch nhau nghiêm trọng. Nhưng đây là một vị trưởng lão cửu kiếm của Thiết Kiếm Tông, lại có Hoàng Cực Tông ngăn chặn một bước, các loại hung hiểm nhưng vẫn nói cẩn thận, suy nghĩ một chút liền thay đổi sắc mặt vô cùng. Hiện đại này là thật tâm đối đãi với mình nha. Lại nói Chu Hằng chạy trốn cũng quá nhanh rồi, lão mò được chỗ tốt liền bỏ chạy, toàn bộ oan ức rơi trên người hiện đệ, đáng đời nữ nhi của lão bị heo ủi. Hồ Tam khinh thường nói. Không thể nói như vậy, bát thẩm là người rất tốt, nếu nói cái gì không tốt đại khái là ánh mắt đi. Lục Bắc thổn thức không thôi, cái chuyện này xưa nói cho hắn biết, mắt mù hủy cả đời, làm người nhất định phải bảo vệ thị lực. Bá thẩm, Chu Hằng tuy chạy nhưng Lục Mỗ nhận xuống cái quan hệ ông ngoại này rồi. Lão dám nói ta liền dám làm, sớm muộn để lão ăn gì cũng phải nhổ ra. Chỗ này là sao? Trường Minh Phủ bên đó. Lục Bắc giải thích một hồi, Hồ Tam nghe xong hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế, Vi Huynh còn kỳ quái vì sao hiền đệ nghĩ không thông lại dâng thân thể trong sạch cho Trưởng Minh công chúa. Thì ra là có bảy mưu tính kế, ngươi giúp ta hỏi chút, kênh sư còn vị công chúa khuê nữ nào không? Thành thân cũng không sao cả, vi huynh cũng đi trèo thành thần thích. Vậy ngươi không bằng đi tìm đương kim thiên tử, đảm bảo sang năm ngươi sẽ chen đấn cái bờ mông với đám quý phi, năm sau nữa có thể thành mẫu nghi thiên hạ. Lục Bắc nhún vai, nghe Hồ Tam bẩm báo, biết được Vũ Thao phụng mệnh đến, quyết đoán rời khỏi điện lao, ba tên tẩu quan cùng thương lượng vấn đề bắt đèn. Tác chiến trên sân nhà, trọng tài cũng là người một nhà. Quân chủ lực địch toàn bộ đều đã bị bắt. Ngoại viện tạm thời rút lui, đặt trên thân một trận bóng. Có thể đá một lần rổ bàn thắng, không cần thiết khách khí cùng Tây Vương Phủ. Ba ngày sau, sứ giả Tây Vương Phủ đến, nói rõ việc này đều là hiểu lầm, chuẩn bị giải quyết riêng. Thiên Kiếm Tông gãy mất một tên trưởng lão, bị mất mặt rồi bán tiện nghi cho Hoàng Cực Tông. Thể diện Thiết Kiếm Tông cũng bị hao tổn nặng, đối mặt với sự cầu viện từ Tây Vương Phủ, hùng hồn biểu thị sẽ giúp đỡ trên tinh thần an ủi, còn lại lực bất tòng tâm. Hoàng Cực Tông bên đó thuận thế đánh chó mù đường, nghiền ép các nguồn kinh doanh sơn môn như kinh đôi môn. Những thứ này đều là nguồn suối để Tây Vương Phủ sống an phận, cho nên không thể tùy tiện bị mất. Kéo ba ngày thực sự không thể kéo dài thêm nữa. Đoàn sứ giả ôm vẻ mặt bi tráng mặc ngươi chém giết. Phải lấy tốc độ nhanh nhất đưa đám người Chu Tài Khả mang về Hiến Châu. Người cầm đầu sứ giả là Tây Vương Phi. Từ ngày thấy dáng vẻ bá đạo của Lục Bắc, trong đầu nàng tất cả đều là dáng người hư hỏng của đối phương, chủ động ôm trách nhiệm đi sứ, muốn đến Chữ Châu gặp Lục Bắc một lần. Vấn đề lần trước của Lục Bắc, nàng đã có câu trả lời thuyết phục. Đúng vậy, nàng không muốn ở Tây Vương Phủ, ở Chữ Châu chịu khổ. Tiếp đó, Tây Vương Phi liền thấy được Hồ Tam. Sau khi biết được hồ ly tinh hại nước hại dân này lại là đàn ông, lập tức hào hứng bừng bừng rời đi mục tiêu, đã quên luôn mục đích của chuyến tới Chữ Châu lần này. Hội trường đàm phán, Hồ Tam ném quả trượng, chỉ vào đỉnh đầu, nhuốm máu quấn vải. Vừa há mồm, Tây Vương Phi liền chủ động nhảy vào, dũng cảm thừa nhận trách nhiệm cho 100 triệu tiền thuốc men. Vô cùng quen thuộc, khiến Lục Bắc cảm thấy không ổn. Tây Vương Phủ không ép giá, hắn làm sao nâng giá? Không có quá trình này, làm sao lấy lòng đại ca? Như thế nào đạt mắc trình độ thỏa mãn của Hồ Tam đây? Hồ Tam đại khái hiểu cái gì, ánh mắt này y rất quen thuộc, đã gặp quá nhiều. Âm thầm trao đổi lướt ánh mắt, chỉ cần giá cả phù hợp, đêm nay canh ba cam đoan làm cho đối phương cao hứng mà về. Đàm phán về sau liền đơn giản, Lục Bắc không có phát lực, Tây Vương Phủ liền bị Tây Vương Phi xách váy chạy theo địch. Toàn diện bỏ qua chống cự, mặc kệ Hồ Tam, đêm 7 ngày 3 ra vào không ngớt. Vũ Thao càng đánh thành quần chúng, ngay cả cơ hội há mồm cũng không có. Kết thúc kế hoạch lúc đầu đàm phán ít nhất phải 10 ngày, bây giờ chưa tới nửa canh giờ đã nói xong rồi. Nguyên cáo cùng bị cáo đều biểu thị rất hài lòng. Vào canh ba, Hồ Tam thực hiện lời hứa, đích thân đưa Tây Vương Chu Tài Khả tới cửa để cho Vương Phi cao hứng mà về. Đại ca, người cứ như vậy qua loa người ta hả? Tây Vương Phi bỏ ra rất nhiều tiền, chỉ cầu mỹ nhân vui vẻ, thuận tiện vui vẻ với mình một chút. Hồ Tam thu tiền lại không làm việc, ngay cả Lục Bắc cũng nhìn không được. Cái gì gọi là qua loa? Thời điểm thấy Tây Vương bình an trở về, Vương Phi điện hạ cười tươi như hoa, rõ ràng còn cao hứng đến phát khóc. Đó là giận mà khóc. Ê, vậy thì không liên quan tới ta. Hồ Tam bĩu môi nhíu mày nhắc nhở. Tây Vương Phi, nữ nhân này tu luyện mị công rất cao và lại che giấu rất tốt. Người bình thường không nhìn ra, nhưng nàng ngàn vạn không nên thi triển mị công với ta. Lục Bắc gật đầu, ở trước mặt hồ ly tinh khoe khoang tạo dáng, lại còn là một đầu hồ ly tinh chín đuôi. Cái này gọi là cởi chuồng cho người ta xem, lấy trứng chọi đá. Hiện đệ, nữ nhân này có vấn đề. Nếu ngày nào đó nàng câu dẫn ngươi, nhất thiết nhớ kỹ cách xa nàng một chút, nhất thiết đừng chiếm hữu nàng. Hồ Tam nghiêm nghị nhắc nhở. Đại ca có ý tứ là Hiến Châu cách Lộc Châu quá gần, Tây Vương Phủ lại cùng Thiên Kiếm Tông quan hệ không rõ ràng. Tây Vương Phi xuất thân Thiên Kiếm Tông, tuy là đệ tử ngoại môn nhưng khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Ta hoài nghi Tây Vương sớm đã bị mị thuật của nàng mê hoặc. Nhà Tây Vương Phủ ai quyết định thực khó mà nói. Dư Nghiệt thanh can, khả năng rất lớn. Hai người trao đổi một lát, Hồ Tam ghi nhớ tình báo, chuẩn bị đưa Vũ Thao một mình mang đến kinh sư. Về sau huynh đệ hai người chia của thế nào, sẽ tìm đến Vũ Thao đàm phán. Cũng như lần trước, Hoàng đế Võ Chu Chu Tề Du chưa từng lộ diện vẫn ăn khoản cao nhất. Thí dụ như Tây Vương Phủ bồi phường khế đất bởi vì lộ trình xa xôi, Hồ Tam Hồ Tứ không dùng được, toàn bộ phân cho Vũ Thao. Phí thuốc tham thì Hồ Tam một mình độc hưởng, lại chống gậy quấn vải, diễn bộ dáng bị thương rất nhiều ngày. Đây là do y lao động đạt được. Đồng tiền cực khổ này ai cũng không lấy được. Còn lại tiền đen, Lục Bắc lấy đi một số lớn tinh thạch. Số lượng vật tư tu hành thì không đều, 20 túi càn khôn ngẫu nhiên cùng với 100 triệu phí tay chân. Nếu không có hắn rút kiếm đánh bốn phía, Tây Vương Phủ sẽ không ngồi xuống dễ dàng nói chuyện. Hắn xuất lực nhiều nhất, nên được. Vũ Thao chịu trách nhiệm cõng nồi, công lao khổ cực, mạo hiểm lớn nhất, buôn bán lời một số tiền xa xỉ, cụ thể bao nhiêu thì không tiện nói rõ, hẹn lần sau trả lại. Chưa của hoàn tất, ba người đều rất hài lòng. Vũ Thao thỏa ý nhất, y tận lực đổ đầy tiểu kim khố của Chu Tề Du, càng ngày càng tiến bộ trên con đường gian thần. Lại cùng Hồ Tam Hồ Tứ có giao dịch không thể cho ai biết, cố gắng vài thập niên sau có thể ở kinh sư lăn lộn một thân phận phú thương. Tây Vương Phủ rời đi ngay trong đêm, một nhà già trẻ mang theo ba tên trưởng môn xui xẻo, đi như chạy trốn rời khỏi Chữ Châu. Từ trong miệng ái thê biết được mức tiền đen, Chu Tề Khả mặt mũi trắng bệch, cố gắng tích lũy trên dưới trăm năm lại thành làm áo cưới cho người khác, suýt nữa dính phải phong hàn bệnh nặng tại chỗ. Có vết xe đổ của Đông Vương Phủ, Chu Tề Khả đơn giản chỉ là làm bộ, không dám mắc bệnh nặng ở Chữ Châu. Gã cũng là đàn ông, biết rõ tính tình ái thê mềm yếu, trong nhà lại không còn tâm phúc, tâm hoảng ý loạn càng không có chủ ý, cho nên cũng không trách móc nặng nề nàng đàm phán không tốt. Sảng khoái biểu thị tiền tài là thứ khốn kiếp, không còn thì ta kiếm lại. Nhưng có một chút không tốt, lần này bị hoàng thất gõ, lại muốn sắm vai hiền vương cần mẫn quan tâm dân chúng là không thể nào nữa rồi. Về sau phải chuyển lại hướng đi của Đông Vương, cố gắng thể hiện ở trên phương diện không phải con người. Còn có tư binh trong phủ, cần phải xé chẵn ra lẻ, chia thành từng tốp nhỏ, nghĩ biện pháp đưa ra ngoài một bộ phận. Nói tóm lại, mặc dù bị cắt lưng, nhưng phong hào phiên vương cùng đất phong vẫn còn. Về sau vẫn có thể đứng kiếm tiền, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hơn nữa, mục đích hành thích tử vệ Chữ Châu của mình cũng đã đạt được. Không phải sao, ở trong nhà đào ra ngọc ấn, nhưng hoàng đế không nói gì. Người hoàn thành nhiệm vụ báo thù, người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến báo thù Tây Vương Phủ, thu được 500 vạn kinh nghiệm. Người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến xả giận cho huynh trưởng, theo trình độ thỏa mãn Hồ Tam, thu được 1.000 vạn kinh nghiệm. Mới có 1.000 vạn, 1.500 vạn, khó coi thật. Lục Bắc vô cùng bất mãn đối với điểm kinh nghiệm thỏa mãn Hồ Tam. Hắn tận lực khả năng lấy lòng Hồ Tam, vì che giấu lương tâm, nói thật nhiều lời hỏi han ân cần. Kết quả khen ngược, Tây Vương Phi từ trên trời giáng xuống trực tiếp tranh giành với hắn. Bỏ 4 làm 5, liền tổn thất 10 cái trăm triệu, Lục Bắc tỏ ra bất mãn với Dư Nghiệt Thanh Càn. Ai cũng thấy được là do bọn họ chủ động động thủ trước. May có vạn hành trong bất hạnh, một nhóm người Tây Vương Phủ, còn có cả Trạm Nhạc Hiền cầm đại uy thiên tự mình đưa tới cửa, cũng coi như kiếm được một số kinh nghiệm. Còn may hắn không biết xấu hổ, bắt một đám làm tù binh một ngày đánh mấy lần, lại kiếm được một số kinh nghiệm nhập trướng, miễn cưỡng giảm bất tổn hại, không đến mức bồi thường phải bán đại ca đi quần hương viện. Kinh nghiệm tồn kho 400 triệu, 7.700 vạn. Quả nhiên gây chuyện thị phi bốn phía mới là mò được nhiều chỗ tốt, trước kia quả đúng là quá thành thực. Lục Bắc hạ quyết tâm, định trước năm mới làm cái mục tiêu nhỏ, tranh thủ quét 10 cái trăm triệu, lại để cho tư chất kinh tế hái tục của mình vận động. Nói đến tư chất, cần phải nhắc tới điểm kỹ năng. Theo trình độ đẳng cấp công pháp cao lên, điểm kỹ năng cần để học cũng là trực tiếp tăng cao, khoa trương tới trình độ lấy vạn làm đơn vị. Điểm kỹ năng trong tay Lục Bắc, giật gấu vá vai, nghèo rất bùng tơi, có chút không đủ dùng. Dưới mắt, hắn đang cân nhắc bổ sung chức nghiệp phụ, thăng cấp chức nghiệp phụ để kiếm thêm một số điểm kỹ năng. Nhưng muốn mở ra chức nghiệp phụ không đơn giản như vậy. Giống như chức nghiệp đầu bếp này, xa không nói, đơn thuần như đặc sản vịt quay Tam Thanh Phong, Lục Mộ hắn cũng coi như có phần tâm đắc, làm lâu như vậy, vậy mà vẫn không thành công kiếm được chức nghiệp phụ đầu bếp. Còn có câu cá cũng vậy, nếu không ra, hắn cũng sắp tiến hóa thành lão không quân rồi. Nếu chức nhiệm phụ cũng có thể thông qua song tu thu được thì tốt. Nếu thực có thể đụng phải bất, chỉ cần hiền thê lương mẫu như Triệu trưởng môn là sẽ giúp hắn kiếm đầy đủ chức nhiệm phụ trong sinh hoạt. Tạm thời không vội về chức nhiệm phụ, thăng cấp càng không nóng nảy. Một khi thăng cấp, kinh nghiệm khi phán định đánh bại cũng sẽ lạc hạ xuống. Dưới mắt hắn ở Hoàng Cực Tông có một ông ngoại cấp bậc trưởng lão, đối phương chính miệng thừa nhận. Thiên Kiếm Tông thì có quan hệ với Kinh Cát, bản thân là đệ tử Huyền Âm Ti, hoàng thất còn ôm chân dài Chu Tề Lan. Phóng tầm mắt khắp võ chu, khắp nơi đều là người một nhà, sớm đã không phải một người mới với hai bàn tay trắng như năm trước. Có nhiều mối quan hệ như vậy, không nói hiếp nam ba nữ đi ngang, nhưng cũng là thịt cá quê nhà, mọi người nhao nhao vỗ tay bảo hay. Không còn áp lực sinh tồn, sự tình thăng cấp càng không cần gấp. Trước tiên tăng kỹ năng lên cái đã. Lục Bắc nhìn về phía Lộc Châu. Trước mắt, thăng cấp kỹ năng cao nhất không thể nghi ngờ là bất hủ kiếm ý. Hy vọng ba người này làm nhanh chút, đúng hạn đưa danh sách kiếm tu đến trên tay hắn. Thời gian nhoáng một cái, đi đến 3 ngày sau. Giao giới giữa Hiến Châu cùng Lộc Châu, Lục Bắc ngồi xổm phía sau cây, thần niệm tản ra chờ đợi người giao hẹn xuất hiện. Theo thời gian ước định, Kinh Cát hiện thân. Kê biên xong tài sản Đông Vương Phủ, lại hung hăng vả mặt Tây Vương Phủ. Hiện giờ tử vệ chữ Châu trên triều đình có danh tiếng rất xấu. Tông tộc quyền quý càng là hận đến nghiến răng, là tay sai chó săn đắc lực chỉ sau Huyền Vệ Tử Thao. Dù là lão đại Chu Tề Du không vui, cũng phải thừa nhận chữ Châu Lục Mỗ quả thực là nhân tài trung quân ái quốc. Hận thì hận, nhưng Tây Vương Phủ gãy bởi chữ Châu, để bồi thường suýt nữa phải bán quận chúa. Bên trong tông tộc quyền quý lại càng không ai đuôi mù muốn hạ sát thủ với hai vị tử vệ chữ Châu. Lại có Hoàng Cực Tông tung ra tin tức. Lúc này có Thiên Kiếm Tông lộ diện, trưởng lão Cửu Kiếm Trảm Nhạc Hiền đích thân xuống núi, vẫn không địch lại rồi bị bắt. Thiên Kiếm Tông phải bỏ ra khí lực thật lớn mới đưa được người chuộc ra được. Đối với chuyện này, Thiên Kiếm Tông quả quyết phủ nhận. Nhưng tất cả mọi người không phải mù là, thật thật giả giả trong lòng đều tự biết. Ngay cả Cửu Kiếm của Thiên Kiếm Tông đều gãy ở chữ Châu, tông tộc quyền quý có ý nghĩ cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng. Nghẹn lấy rồi cứ nghẹn lấy, thoáng cái hiểu. Nghe nói trong hai gã tử vệ, người có thể chuyên đánh đấm chính là tên được trưởng công chúa đầu tư, là người dưới váy của nàng. Còn tên có đầu óc, tốt đến bây giờ vẫn đang độc thân, đang chờ được câu dẫn. Như thế này nếu không đưa tiễn con cái qua, quả thực xin lỗi bọn họ đã ngụp lặng nhiều năm trong chốn quan trường. Trở lại chuyện chính, bởi vì đứng đầu ngọn gió, mấy ngày nay Hồ Tam có phần điệu thấp. Kêu Lục Bắc cũng nên yên tĩnh một đoạn thời gian, không có việc gì đừng đi gây sự khắp nơi. Kẻ thù nhiều hơn thì sớm muộn từ số lượng cũng sẽ thuế biến thành chất lượng. Hàng khủng tìm tới thì chỉ có nước nằm ngửa mà rên. Lục Bắc gật đầu đồng ý. 3 ngày nay ngoại trừ ở nha môn tạm thời tuyên bố nhiệm vụ, thời gian còn lại đều leo tường nhập viện hầu hạ biểu tỷ ở Trường Minh Phủ. Bị ngu quản gia trộm thân thể cũng không dám phản kháng, muốn bao nhiêu thành thật có bấy nhiêu thành thật. Liên tiếp 3 ngày, Lục Bắc có chút khó nhịn, chịu không được sự nhiệt tình của Chu Tề Lan đối với tu điện, thế là cho nàng leo cây chạy tới Hiến Châu. Hư không bị xé rách, Kinh Cát bước ra, phát hiện Lục Bắc tỏa ra khí tức, đang ở phía sau cây chờ gặp mặt. Hiền chất, không cần như thế, lại không phải là cái công việc gì cần giấu người. Lục Bắc chào hỏi, Kinh Cát tự tuyệt chui vào bụi cỏ, móc ra một phần danh sách đưa tới trước mặt Lục Bắc. Theo yêu cầu của ngươi, danh sách đều ghi phía trên, bỏ qua vấn đề tình kiếm ý nhất thời không tìm được. Bản vấn tình kiếm ca này, ngươi cầm xem thử, cố gắng sẽ có lĩnh ngộ. Vấn tình kiếm ý cùng 8 đạo kiếm ý còn lại hoàn toàn trái ngược, không thể tùy tiện tu luyện. Kinh Cát cũng không nhiều lời, mỗi ngày lão bận bịu qua tay không ít chuyện, quên mất 1-2 việc cũng là bình thường. Tay cầm danh sách, Lục Bắc âm thầm gật đầu, liếc mắt nhìn vấn tình kiếm ca, bảng giao diện cá nhân nhắc nhở, cũng không lập tức học tập. Chờ chút, Trảm Nhạc Hiền cùng Trảm Hồng Khúc còn chưa tới đâu. Còn những thứ này, những vật tư như bồi nguyên đan cũng ở bên trong. Kinh Cát vẻ mặt không muốn tống xuất ra càn khôn giới. nói đến có phần tức giận. Thường ngày chỉ có Thiên Kiếm Tông bọn họ ức hiếp người khác, bị người khi dễ thế này vẫn là lần đầu gặp phải. Lục Bắc tạm thời không nói đến, nhưng liên quan đến Lăng Tiêu Kiếm Tông trị an bất ổn, ngăn được Lâm Bất Điển là quân cờ quan trọng nhất. Tài nguyên cho hắn điền cho hắn, dù sao những cái này đều là Trảm Nhạc Hiền đưa ra. Đáng hận nhất là Hoàng Cực Tông nhân lúc cháy nhà hôi của, quả thực đáng giận. Quả thật họ Chu chạy quá nhanh, lấy được bảo vật chất béo không phân cho ta một chút. Lục Bắc như cùng chung mối thù, bất mãn nói. Chỉ đơn thuần nhìn Chu Hằng là biết Hoàng Cực Tông không tồn tại lâu dài được, sớm muộn cũng bị Hoàng Thất chỉnh chết. Kinh Cát gật đầu liên tục, lời nói như này như khảm vào tâm lão. Ước định bằng miệng cùng Lục Bắc phải tìm một cơ hội lừa gạt hoặc là tập kích, liên thủ tính kế bắt đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, rồi cố định đền giá. Sau khi đợi Kinh Cát rời đi, Lục Bắc đợi một canh giờ, Trảm Nhạc Hiền che mặt xuất hiện, vung tay ra một phần danh sách cùng kiếm phổ Vấn Tình Kiếm Ca. Đám người tu luyện Vấn Tình Kiếm Ý ta không quen, nhưng ngươi cũng đừng hỏi ta, ta không muốn lấy tên của bọn họ. Ngươi cầm kiếm phổ tự mình luyện đi. Nói xong, Trảm Nhạc Hiền xoay người rời đi, hai bước sau chợt quay lại trầm giọng cảnh cáo. Cách Trảm Hồng Khúc xa chút, nếu không Trảm Mỗ liều mạng không cần, cũng phải cho ngươi đẹp mặt. Trảm trưởng lão yên tâm, Lục Mỗ từ nay sẽ trốn tránh Trảm sư tỷ. Nhận được lời hứa hẹn của Lục Bắc, Trảm Nhạc Hiền tuy rằng không tin, nhưng cũng nhẹ gật đầu, mặt lạnh tanh biến mất tại chỗ. Lại là sau một canh giờ, Trảm Hồng Khúc ngự kiếm đến, đưa danh sách cùng kiếm phổ lên. Làm sao Vấn Tình Kiếm Ý chỉ có kiếm phổ, trên danh sách không có ai sao? Lục Bắc nhíu lông mày lại. Người nói thực cho ta biết, phải chăng đám này người tính tình cao ngạo có ít bằng hữu, cho nên Trảm sư tỷ không muốn đối phó bọn họ? Không có đám người như ngươi nói, không ai học tập Vấn Tình Kiếm Ý cả. Trảm Hồng Khúc lắc đầu. Vấn Tình Kiếm Ý chấp niệm quá nặng, một khi tu luyện thành công, tự cự tuyệt những kiếm ý khác. Trên Thiên Kiếm Phong đã cực kỳ lâu không ai tập luyện. À, thì ra là thế. Lục Bắc hai mắt híp lại, thầm mắng hai cái lão già kia không biết xấu hổ, ngay cả người tuổi trẻ nông cạn cũng lừa gạt, đáng đời các ngươi. Trong lòng Lục Bắc đang chửi mắng, đột nhiên nghĩ đến cái gì cười nhạt một tiếng. Trảm sư tỷ, ngươi không hiếu kỳ đối với Vấn Tình Kiếm Ý sao? Ta rất tò mò đối với Vấn Tình Kiếm Ý, nhưng ta cũng không có dự định tìm hiểu. Biết rõ Lục Bắc không có lòng tốt, Trảm Hồng Phúc quyết đoán cự tuyệt. Trảm sư tỷ, ngươi nghĩ thêm một chút xem, ngươi có Vong Tình Kiếm Ý lại có thêm một cái Vấn Tình Kiếm Ý, hỏi xong liền quên, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với tu luyện của ngươi. Lục Bắc khuyên. Đa tạ hảo ý, nếu như Lục sư đệ không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Trảm Hồng Khúc cảnh giác lui ra phía sau một bước, thấy Lục Bắc cũng không có ý định dùng sức mạnh, liền nhanh chóng quay người ngự kiếm rời đi. Trảm sư tỷ, giữa ta và ngươi từ nay nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau đừng liên hệ ta nữa, ta sợ Bạch sư tỷ hiểu lầm. Lục Bắc hô to, khiến cho tốc độ rời đi của Trảm Hồng Khúc liền nhanh hơn 3 phần. Trảm Hồng Khúc không muốn tu luyện Vấn Tình Kiếm Ý, Lục Bắc cũng không bắt buộc. Mọi người đều biết, đối với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, hắn luôn khoan dung độ lượng, ít có khi nào trách móc nặng nề đối phương, càng khỏi phải nói tới quyền cước, rút kiếm liền chém. Một lần cũng không có. Vấn Tình Kiếm Ý tạm thời bỏ mặc, tự cự tuyệt những cái kiếm ý khác. Từ việc không có người tu luyện, vừa nghe đã rất cổ quái, việc cấp bách là lấy vô lượng kiếm ý. Nói đến tìm kiếm kiếm ý, Lục Bắc càng lôi Trảm Ma Kinh ra khen nhận một lần. Ngoài trừ thuộc tính căn bản tăng trưởng gấp bội, kỹ năng huyết xào cũng thực là quá ngon. Không được hoàn mỹ chính là chỉ có thể quét kỹ năng, nếu ngay cả thần thông cũng có thể quét, đó mới gọi là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn mở danh sách kiếm tu do 3 người cung cấp. So sánh nhìn lại, Trảm Hồng Khúc cung cấp nhân số ít nhất. 2 phần danh sách mà Trảm Nhạc Hiền và Kinh Cát cung cấp thì có bộ phận trùng lập, nhân số tổng cộng 20. Đơn lẻ từ 2 phần danh sách này, có thể thấy được trên Thiên Kiếm Phong cũng không phải là một khối thùng sắt. Quan hệ đôi bên có hơi khác. Hơn nữa, bọn họ là bán đi đồng đội nhà mình hay bán đồng đội của Đồng Liêu cho ta đây? Lục Bắc sâu xa nghĩ đến, cân nhắc đến thanh danh của mình ở chỗ 2 vị trưởng lão bên đó cũng không là thứ gì tốt, hẳn là bán đi đồng đội của người khác. Nếu là như thế, hắn liền tương kế tựu kế thành tựu đối phương. trước khi biến thành bộ dáng đấm bất yển che mặt lần nữa đi qua. Ta xem một chút, bên Lộc Châu tạm không động, đi Lâm Châu, bắt đầu quét bên đó. 4 ngày sau Nhạc Châu, tu tiên giới tin tức bát quái truyền đi vô cùng nhanh và lại vô cùng có khả năng so với tốc độ Lục Bắc giang cánh phi hành còn nhanh hơn. Tin tức theo đường tiểu đạo thứ hai thì cực kỳ nhanh, còn tin tức theo đường đúng đắn chính thống thì chậm nhất. Thời gian 4 ngày, bao gồm cả Lộc Châu trong đó, Lục Bắc quét 16 người, trên cơ bản 3 cái địa phương, Bắc, Tây, Nam, trong cảnh nội võ chu đều đã chạy một lần. Lúc đó Lục Bắc thất thủ mấy lần, khi che mặt để kiếm kỹ năng, cảm thấy hơi bất cẩn một chút làm rơi ra miếng vải đen che mặt. Trùng hợp chính là đối thủ ngay lúc đó đều là nữ kiếm tu. Cái này tạo thành kết quả gì? Trước mắt khó mà nói, hắn chỉ biết chính mình ép một đại tỷ xuống mặt đất đánh một hồi, còn gặp phải người nào mặt màu đen treo lên đánh 3 đến 5 canh giờ cũng là chuyện thường xảy ra. Chỗ này Lục Bắc cảm thấy cần giải thích một chút. Cử động lần này cũng không phải cố ý vu oan hãm hại cho Lâm Bất Điển, mà bộ phận danh sách do Kinh Cát cung cấp, bọn họ gặp phải người bịt mặt tập kích, Kinh Cát nhất định sẽ chú ý trước tiên. Càng thêm vững tin Lục Mỗ là Lâm Bất Điển thù sâu như biển, tuyệt không có khả năng hiểu rõ sự thực. Cho nên đây không phải gọi là vụ an, cái này gọi là bố cục. Là hắn vì Lăng Tiêu Kiếm Tông mà suy nghĩ, Lâm Bất Điển biết còn phải cảm ơn hắn đấy. Còn lại 4 tên kiếm tu nằm ở phía Tam Châu phía Đông, nói đúng ra đều tập trung ở Sơn Môn kiếm tu đông đảo ở Nhạc Châu. Cái gì cũng không cần nói nữa rồi, vẫn như cũ là dùng khuôn mặt khiêm tốn của Lâm Trưởng Môn quét xong liền làm việc. Nhưng đầu tiên, trước làm một kiện đại thế thiên để tránh làm người ta nhìn ra manh mối, nói ta giả trang không giống. Lục Bắc tại chỗ nhóm lửa, dựa theo bộ dáng đại thế thiên, gom tài liệu luyện khí chế tạo một thanh kiếm phảng phất như đại thế thiên. Công hiệu như thế nào tạm thời không nói đến, nhưng từ ngoại hình tuyệt đối là một khuôn mẫu khác ra tới. Dẫu sao Tố Trần kiếm cũng phảng phất như đại thế thiên, ngoại trừ màu sắc, những cái khác giống nhau như đúc. Vạn nhất đã quên một chi tiết, móc Tố Trần kiếm ra làm mẫu để vẽ sẽ không sai. Đêm trăng không có mây, ánh trăng mông lung, đàng hoàng chiến một vòng vo trên mặt hồ. Gió thổi qua núi rừng, thổi tới ngọn núi vang lên những tiếng vang gào thét thê lương. Đỉnh núi, một thân áo trắng ngồi xếp bằng, trường kiếm treo trước người, ngón tay bấm quyết tạo ra liên miên hư ảnh, dẫn linh khí từ ánh trăng tinh thuần tới trên thân kiếm. Ẩn Tuyết kiếm các, các chủ Liễu Nhược Cốc. Lụa trắng che mặt, mi tâm có thêm điểm đỏ, dưới lông mi là cặp mắt nhỏ đẹp, eo hết sức thon, thanh lịch như hoa lan, nói chung là rất có tiền khí. Liễu Nhược Cốc có tu vi luyện hư cảnh, đặt ở Nhạc Châu không coi là cao thủ gì. Nhưng cũng may tư chất kiếm đạo của nàng tạm được, ở trên Thiên Kiếm Phong học được nửa năm luyện được kiếm ý, liền mang trọng trách trên thân, mang theo Sơn Môn đi về phía trước, cũng coi như có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Vậy lại các kiếm tu môn phái ở Nhạc Châu phần lớn gia nhập Thiết Kiếm Minh, lấy Lăng Tiêu Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, khoe khoang đôi câu Lâm Trưởng Môn quân tử nhân nghĩa. Toàn bộ Nhạc Châu đều là bằng hữu nhiều hơn đường cũng dễ đi, không sợ tà ma ngoại đạo tới cửa, thêu dệt chuyện xấu. Ẩn Tuyết kiếm các cũng là như thế. Liễu Nhược Cốc làm người điệu thấp, đã ôm đùi Lăng Tiêu Kiếm Tông thì không có chuyện làm cỏ leo nương tường. Lâm Bất Điển nói gì thì nàng chính như thế đó, cho nên rất có tương lai, phát triển cũng không tệ. Sinh tồn mà, không thể không có chút khổ cực. Bất quá vận khí hôm nay của nàng rất không tốt. Lục Bắc dựa theo danh sách Trảm Nhạc Hiền cung cấp che mặt tìm tới cửa. Trong quần sáng thảm đạm, bóng đen như con rơi ngự không đến. Phía sau đỉnh núi hơn 10 bước, dưới miếng vải đen che mặt, một đôi ánh mắt gian tà có phần càn rỡ, gắt gao chăm chăm nhìn Liễu Nhược Cốc, nhìn lên nhìn xuống thân ảnh xinh đẹp trước mắt. Chữ Châu Đình, à không, là Nhạc Châu Lâm Mỗ. Trường kiếm ở bên, Liễu Nhược Cốc chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía yêu đạo không mời mà tới. Chân mày lá liễu ngưng tụ thành hình chữ xuyên, nghi ngờ. Lâm Trưởng Môn, là ngươi sao? Các hạ nhận lầm người rồi, bổn tọa không phải là Lâm Bất Điển cái gì đó. Liễu Nhược Cốc nhất thời không phản bác được, khuôn mặt dưới tấm lụa trắng lúng túng nở nụ cười, giơ tay lên làm tư thế xin mời. Vị đạo hữu này, do núi mạnh mẽ, không bằng vào kiếm các ngồi chơi. Ẩn tuyết tiểu của bổn môn vang danh xa gần, đạo hữu cũng có thể làm ấm thân thể. Nghe không tệ, nhưng ngươi có bồi bổn tọa uống hay không? Bất luận bối cảnh thế nào, những lời này đều có thể coi là đang quấy rối tình dục. Liễu Nhược Cốc hơi sững sờ, lời nói có phần không vui. Vì đạo hữu này, Liễu Mỗ cùng với nữ viện trưởng của Lăng Tiêu Kiếm Tông thường có đi lại, trước khi nói chuyện mong rằng nghĩ lại. Ê, còn có loại chuyện tốt này. Lục Băng trong mắt tỏa sáng âm hiểm cười lạnh. Ngươi cùng nữ viện trưởng thường thường đi đi lại lại, liên quan gì tới Lâm Bố, liên quan gì tới bổn tọa chứ? Nguyện ý để ngươi làm ấm thân thể đã là để mắt tới ngươi, chớ không biết tốt xấu. Tượng đất còn có ba phần buồn bực, huống chi Liễu Nhược Cốc thân là kiếm tu. Nàng nhập ngón tay lại thành kiếm chỉ lên không trung, một đạo kiếm trụ ngút trời phá không vọt tới. Giữa không trung, đường nét tiểu thế giới chợt lóe, nuốt mất kiếm đạo kiếm trụ này, cắt đứt ý niệm gọi người trong đầu Liễu Nhược Cốc. Lâm trưởng môn, ngươi là chính nhân quân tử, tại sao lại để sắc mê tâm hồn như thế đi con đường kém cỏi này? Đã nói ngươi nhận làm người, bổn tọa không phải Lâm Bất Điển. Thấy nước bẩn dội lên không sai biệt lắm, Lục Bắc trở tay lấy ra thanh kiếm phảng phất giống như đại thế thiên, điều khiển trường trung kiếm ý đâm thẳng hạ xuống, một bước đạp đến trước mặt Liễu Nhược Cốc. Từ tôn trọng với nghề nghiệp vụ oan hãm hại, cũng từ khinh bỉ đối với chức nghiệp dâm tặc từ xưa đến nay, mũi kiếm rất công bằng, đâm thẳng tới vị trí ngực của Liễu Nhược Cốc. Cản rỡ! Liễu Nhược Cốc cầm kiếm ngăn cản, vô lượng kiếm ý ra chỉ bên dưới, trường kiếm nở rộ ánh sáng, kiếm luân vần quanh thân, ngăn lại đại thế thiên, đồng thời đánh lệch mũi kiếm bắn ra xa. Kiếm ý của Liễu Nhược Cốc không cao, so với Lâm Bất Điển chân chính còn kém vài phần hỏa hầu, so với Lục Bắc thì càng không bằng. Trường trùng kiếm ý level 12 phóng tầm mắt toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông, ngoại trừ Bạch Cẩm có thể ngang hàng, đại khái chỉ có hai người Mai Vong Tục và Mục Ly Trần mới dám hơn nói hơn hắn một bậc. Liễu Nhược Cốc có tiếp đến một kiếm, sắc mặt lập tức đại biến. Thấy kiếm ý giữa mình và Lâm Bất Điển cách xa nhau còn có đại thế thiên tăng thêm sức mạnh, thầm nghĩ cửu kiếm có thần uy không thể đỡ nổi, tối nay sợ khó tránh khỏi ma thủ. Nhưng mà dù là Lục Bắc hành động rất thành thật, cho đến khi chỉ kém bước cởi quần, nàng như cũ vẫn còn nghi vấn, không thể tin được người khiêm tốn như Lâm Bất Yển lại là một tên sắc quỷ. Trái lại, nàng nghĩ tới một loại khả năng, thầm nghĩ đại họa lâm đầu, ngự kiếm xếp thành hình trận phòng ngự. Kiếm trận ngược lại có chút đáng xem, nhưng người biết bổn tọa muốn nhìn cũng không phải cái này. Lục Bắc cười hăng hắc, lấy trường trung kiếm ý đả bại tiểu thế giới ngăn cản. Sau khi đánh vỡ kiếm trận, lập tức tung một quyền vào bụng dưới Liễu Nhược Cốc, đánh cả người đẫn kiếm khảm vào đỉnh núi. Giữa không trung, Liễu Nhược Cốc cố ho ra một ngụm máu, bị Lục Bắc vung tay nắm chặt vài giọt, phát động kỹ năng huyết xào. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần đầu tiên cũng không đắc thủ. Hắn cũng không vội, nơi này rừng núi hoang vắng, lại có tiểu thế giới che phủ. Liễu Nhược Cốc có kêu phá nát ít hầu cũng không ai nghe thấy. Thời gian đầy đủ, mặt trời lên cao cũng không vấn đề. Nhưng mà một giây sau, Lục Bắc cũng có chút trợn tròn mắt. Dưới đỉnh núi, một đạo tiểu thế giới mạnh hơn xa Liễu Nhược Cốc bành trướng dựng lên, kiếm phách sáng rõ cho tia sáng, một cái chớp mắt giết tới không trung. Tia sáng thu liễm, Liễu Nhược Cốc đứng bên cạnh một nam tử, vẻ mặt hổ thẹn không dám đối mặt cùng Lục Bắc. Lục Bắc cũng không nhìn nàng, kinh ngạc nhìn chăm chăm gương mặt nam tử quen thuộc. Lại là tiểu tử ngươi. Lâm sư đệ, hữu lễ. Văn Bất Bi chắp tay mời lễ xấu hổ. Lần này ở Nhạc Châu mấy ngày cũng không tới cửa bái phòng sư đệ, mong rằng ngươi tha thứ. Lục Bắc, tu hành một năm, cái tràng cảnh gì chưa từng thấy qua, loại trùng hợp này không dám nói lần đầu, nhưng tuyệt đối là ít có. Vuốt vuốt danh sách, Liễu Như Cốc là do Trảm Nhạc Hiền cung cấp, hợp tình hợp lý không có vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ Lục Bắc đại khái đoán được tiền căn hậu quả. Lần trước xử lý xong Mai Phong Tục và Văn Bất Bi, sư đồ hai người bị kinh cát tìm được, bỏ ra khí lực thật lớn đúc lại thân thể. Về sau liền giấu kín ở một ngọn núi trên ẩn tuyết kiếm cát mà ma luyện kiếm thể. Nhất là Mai Phong Tục, tổn thất tiên thiên kiếm thể khổ tu nhiều năm, trong thời gian ngắn không cách nào tái hiện đỉnh phong. Kinh cát an bài hai người tại Nhạc Châu đại khái xuất phát từ suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lão thành công, Lâm Bất Điển không ngờ, Lục Bắc càng không nghĩ tới. Nhưng lão ngàn tính vạn tính tuyệt đối không ngờ Trảm Nhạc Hiền cùng với Lục Bắc đạt thành giao dịch. Một tờ danh sách kiếm tu qua tay Điền bán Liễu Nhược Cốc. Lâm sư đệ, ta nghe nói ngươi là người tinh thông mưu tính. Ta nguyên bản không tin, nhân lực có hạn, trí giả lo ngàn, tất nhiên có được có mất. Nhưng hôm nay ta thực sự đã chấp nhận. Văn Bất Bi kính nể nói, ta cùng tôn sư ẩn tàng nơi đây, theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không có khả năng bị người biết được, nhưng lại vẫn bị người tìm được. Không, ngươi đã hiểu lầm, lần này Lâm Mộ đến đây thực sự chỉ vì sắc. Sư đệ nói đùa, ngươi không phải loại người như vậy. Không, Lâm Bất Điển ta chính là loại người này. Văn Bất Bi cứ cứu vãn thiết lập người quân tử của Lâm Bất Điển, nhưng Lục Bắc kiên quyết không nhận, một mực chắc chắn họ Lâm háo sắc như bệnh. Hôm nay hoàn toàn không phải tính kế, chỉ là chờ cướp sắc mà gặp, là một chuyện ngoài ý muốn. Sư đệ không nên nói vậy, sư huynh ta cũng không có ý chơi đùa với ngươi. Lục Bắc hùng hổ dọa người, Văn Bất Bi nhường một bước thừa nhận Lâm Bất Điển là một tên sắc quỷ, sau đó trầm ngâm một lát rồi chắp tay. Sư đệ, ngươi cùng kinh trưởng lão có quan hệ không phải là nông cạn. Có nghĩ đến, có lẽ đã biết, ta cùng sư tôn trước sau bại vào tay Lục Bắc. Tiểu tử kia tu vi lại có tăng tiến, đến trình độ không cách nào áp chế, 10 phần quái vật. Ha, đây là tin tức cũ rồi. Lục Bắc lạnh tung cười một cái. Hiện giờ bên ngoài đang truyền tin điên lên rồi, tiểu bạch kiểm này đại náo Hiến Châu giết Tây Vương Phủ. Ra tay, giáo huấn cả trưởng lão Trảm Nhạc Hiền, cầm đại uy thiên. Trảm trưởng lão trang bức không thành, cả người đẫn kiếm đều đã thành chiến lợi phẩm của hắn. Lại có việc này? Lừa ngươi làm gì? Hỏi một chút Liễu trưởng môn bên cạnh ngươi, nàng có lẽ cũng nghe nói. Này! Nhận được cái gật đầu của Liễu Nhược Cốc, Văn Bất Bi hít một hơi sâu, trên mặt hiện lên vẻ tối tăm phiền muộn, sầu khổ mà không nói ra được. Gã tự xưng là thiên tài, nhưng luân phiên bị Lục Bắc đả kích, nếu không phải có kiếm tâm kiên định sớm đã sinh ra tâm ma. Sự thật không sai biệt lắm, nghe nói Trảm Nhạc Hiền cầm cửu kiếm vẫn bị hắn bắt làm tù binh. Kiếm tâm dao động, hoài nghi mình đời này đều không thể thắng được Lục Bắc. Đây là cuộc chiến phân cao thấp giữa các tiểu sư đệ, tu sĩ bên ngoài Lăng Tiêu kiếm tông không lý giải được. Nếu như thế, ý đồ sư đệ đến đây, ta đã biết được. Văn Bất Bi cười khổ lắc đầu. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ngươi chờ một chút, đợi ta kêu sư tôn tới. Mọi người thương thảo một hồi, đối phó Lục Bắc thế nào. Này, ngươi đừng đoán mò, Lâm Mộ đến đây thực sự là chỉ vì muốn cướp sắc. Lục Bắc lớn tiếng giải thích, kêu Văn Bất Bi không cần hiểu lầm, nhưng cũng không có ngăn trở, cứ như vậy nhìn Văn Bất Bi bay về phía núi khác. Đợi khi gã rời đi, hắn liền quay đầu nhìn Liễu Nhược Cốc tay chân luống cuống. À, Liễu trưởng môn. Thân thể mềm mại Liễu Nhược Cốc khẽ run lên, áp lực vô hình đập vào mặt, vẻ mặt chất đầy nỗi bất đắc dĩ. Lâm trưởng môn cũng biết Liễu Mỗ cũng là bất đắc dĩ, người nọ quyền cao chức trọng, Liễu Mỗ không đồng ý cũng phải đồng ý. Đây là lý do ngươi nhúng tay vào nội đấu của Lăng Tiêu kiếm tông. Lục Bắc cười lạnh 3 tiếng, nắm thật chặt đại thế thiên trong tay. Là kinh cát đúng không? Lão tới tìm ngươi, kêu ngươi cung cấp động phủ cho Mai Vong Tục nghỉ ngơi lấy lại sức, còn kêu ngươi che giấu không được phép bẩm báo. Lâm trưởng môn đã biết, tội gì phải hỏi lại? Liễu Nhược Cốc cắn chặt răng. Việc này không liên quan tới Ẩn Tuyết kiếm các, là Liễu Mỗ một mình tự chủ trương. Kính xin Lâm trưởng môn hạ thủ lưu tình, Liễu Mỗ nguyện lấy cái chết tạ tội. Chết thì không cần, dẫu sao ngươi cùng nữ viện trưởng thường xuyên qua lại với nhau, dù nói thế nào ta cũng phải cho nàng 3 phần tình mọn. Lục Bắc liên tục cười lạnh. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sáng mai ngươi ăn mặc xinh đẹp một chút, sau đó liền dọn đến Bắc Quân Sơn ở lại đi. Vẻ mặt Liễu Nhược Cốc kinh ngạc nhìn Lâm Bất Điển, tuyệt đối không ngờ gia hỏa này rõ ràng thực sự tới để. Không thể nào nha. Lữ viện trưởng quản lý gia quy xâm nghiêm, thường ngày nói khoác là mình thuần phu rất giỏi. Lâm Bất Điển ở đâu ra tự tin cùng nàng nói loại lời này? Liễu Nhược Cốc không phải hiểu lầm, suy nghĩ một chút, có lẽ chính mình tự mình đa tình. Lâm Bất Điển lời này không hề có thâm ý, chỉ muốn cho nàng khó chịu mà thôi. Càng nghĩ càng có đạo lý, Liễu Nhược Cốc hạ thấp người tạ ơn, bị Lục Bắc phất tay ném ra tiểu thế giới. Nhớ kỹ ăn mặc xinh đẹp chút, cho người thời gian cả đêm chuẩn bị, sáng mai phải thật nhiệt tình, đừng cầm khuôn mặt lạnh này để qua loa đầm mộ. Lục Bắc lớn tiếng căn dặn, trái tim âm thầm hô thoải mái. Họ Lâm dám đấu cùng ta, không tin không chỉnh chết người. Không nói, Liễu Nhược Cốc mang lòng nghi ngờ rời đi. Lục Bắc bên này đợi không bao lâu liền thấy Văn Bất Bi kêu vai Mong Tục đang định bế quan tỉnh lại. Sư đồ hai người cùng sánh bước đến. Giỏi cho một cái chó nhà có tang. Ngươi cũng sẽ sớm như vậy mà thôi. Ánh mắt Mai Vong Tục lạnh như băng, ẩn sâu hơi mù. Trước đây cùng Lâm Bất Điển nói chuyện với nhau, chỉ cảm thấy người này mười phần dối trá. Lần này cũng không ngoại lệ, thoạt nhìn càng thêm chán ghét. Lâm Mộ có khó chịu cũng không cần các hạ quan tâm. Bên kinh trưởng lão đã chuẩn bị hoàn tất. Tiểu bạch kiểm họ Lục tuy anh vũ âm hiểu xảo trá, nhưng tạm thời còn không uy hiếp được Lâm Mộ. Lục Bắc đắc ý nhíu mày. Ngược lại sư đồ hai người các ngươi, Thiên Kiếm Tông đã hạ xuống lệnh truy sát. Ăn bữa nay, lo bữa mai, dĩ nhiên đã thành con rơi. Kình Cát nói trận ma quỷ mà ngươi cũng dám tin. Mai Vong Tục lắc đầu cười lạnh. Họ Lâm, nếu như ngươi đã đến, liền biểu thị ngươi cũng không tin Kình Cát. Sảng khoái chút đi, ngươi muốn làm sao cứ nói. Là liên thủ chém con chó họ Lục, hay là tới để chán ghét ta? Đương nhiên là chán ghét các ngươi, họ Lục không phải đồ tốt. Sư đồ các ngươi cũng không ngoại lệ. Cùng với các ngươi hợp tác không khác gì bảo hộ lột ra. Sau cùng thua thiệt thủy chung vẫn là Lâm Mộ. Lục Bắc điềm tĩnh bày ra đại thế thiên trong tay, một bộ ưu thế tại phía ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 93 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.